Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 641, có khác giấu giếm. Đêm dài đã qua, sắc trời tảng sáng, một chuyến bốn người, đi lại tại trên đỉnh núi, đã rời xa bờ biển hơn 10 dặm, lờ mờ còn có thể ngửi được vài tia gió biển mùi vị. Mà vào mắt chỗ, chỉ là kéo dài núi lớn cùng tươi tốt rừng cây, vượt qua núi lớn, xuyên qua rừng rậm, lại đi hơn 10 dặm, ánh sáng mặt trời dần dần sáng, mà tiến phương lại là vách đá ngăn cản, hư hư thực thực không đường, trái phải tìm kiếm, đã thấy một đạo khe sâu giấu tại cỏ dại cây rừng bên trong. Các vị nhanh nhìn, thần mộc giản, bốn người đều là tiên đạo cao thủ. Lại bỏ qua ngự kiếm cùng thuyền mây, đổi làm đi bộ, chính là vì tìm kiếm cái gọi là thần mộc giản, mà hai canh giờ về sau, quả nhiên có chỗ phát hiện, lại phải quy công cho A Tam công lao, cũng chính bởi vì hắn duyên cớ, ba vị đồng bạn này mới vất vả tìm tới, mà sở dĩ tìm tới, thì có thuyết pháp khác, tối hôm qua, đúng lúc gặp man tộc tụ tập, vô ý biết được, đó cũng không tầm thường quản linh cữu và mai táng nghi thức, mà là tại đốt cháy tộc bên trong đột tử người, cũng chính là mệnh tang lén lút người. Vô cữu nghe nói lén lút hai chữ, sinh lòng hiếu kỳ, từ A Tam thuật lại bên trong được tin, tộc bên trong đột tử người cũng không phải là một cái, mà là bốn người, đều là cường tráng hán tử, lâu dài ra ngoài đi săn hoặc ngắt lấy thảo dược. Ai ngờ lần này tiến về thần mộc giản, lại gặp bất trắc, may mắn người còn sống chạy về, cũng mang theo tộc nhân chuyển về rồi người lâm nạn di hài. Đã thấy bốn người đều là thân thể khô héo, hình dạng dữ tợn, lại không thấy đao kiếm vết thương. Há không chính là chúng rồi lén lút yêu tà triệu chứng. Vô cữu hứng thú, tiếp tục truy vấn. A Tam vậy nói không rõ ràng, ngược lại hỏi thăm man tộc trong người, cái gọi là thần mộc giản, cách xa nhau hơn 100 dặm, ở vào tây nam phương hướng núi lớn bên trong, vô cữu ề lị, tiến đến xem xét đến tột cùng, phùng điền, ăn nhịp với nhau, A Tam chỉ coi cơ duyên khó gặp, càng không hay nói, A Thắng trần chờ một lát, cuối cùng vậy đáp ứng xuống tới. Thế là nghỉ trọ nửa đêm, sớm đi đường, cẩn thận lý do, cải thành đi bộ, mà thi triển khinh thân thuật, cũng là không chậm, mà lại liền tại tàng hình biệt tích, một đường thuận lợi tìm được nơi đây, chỉ gặp kia mấy trăm trượng cao vách đá ở giữa, nứt ra một cái khe, chỉ có hơn trượng rộng, bị cỏ dại cây cối che lấp, lộ ra có chút bí ẩn. Bốn người tìm đến phụ cận, trái phải xem xét, A Tam kêu gọi một tiếng, thôi động linh lực hộ thể, phi kiếm nơi tay, liền muốn đi đầu xâm nhập khe núi. Phàm tục nói tới lén lút, cũng không đặt ở tu sĩ trong mắt, huống chi hắn tối hôm qua tiếp nhận man tộc quy lại. Rất là qua ra đầu ngọn gió, hôm nay lại dẫn đường mà đến, toại nguyện tìm được rồi thần mộc giản. Hắn vậy thay đổi ngày xưa sợ hãi gan nhỏ mà trở nên việc nhân đức không nhường ai. Vô cữu cùng A Thắng, Phùng Điền, y nguyên ngừng chân nhìn quanh, vị trí hơi có vẻ u ám. Bốn phía mọc đầy rồi hơn người cao cỏ dại, nước suối từ bên trong chậm rãi đi. Hai, ngoài ba trượng, lấp kín mấy trăm trượng núi đá dốc đứng tường lập. Vách đá giữa cái kia đảo hơn trượng rộng, cao hơn 10 trượng khe hở, chính là thần mộc giản. Vô cữu dò xét lấy tình hình chung quanh, đột nhiên lên tiếng, A Thắng tiền bối, đoán xem nhìn A, khe núi bên trong, có gì kỳ quặc đâu? A Thắng tin miệng đáp lời, còn có thể có gì kỳ quặc, yêu tà lén lút chi vật thôi. Há? Có thể hay không lại là chôn xương chi tháp đâu. Ai nha, ta nhớ ra rồi, coi là thật dọa người. Phùng Điền đứng tại sau lưng của hai người, không chỉ là vô ý, vẫn là lòng có ăn ý, cùng đi theo lấy một câu, nếu thật như thế, vạn vạn không dám khinh thường. Chôn xương chi tháp, chính là đã từng tao ngộ qua một chỗ hiểm địa, bây giờ nghĩ đến, kia trở về từ cõi chết đủ loại, y nguyên gọi người lòng còn sợ hãi. A Tam vung kiếm chém vào lấy cỏ dài, đang muốn chạy sộc khe núi, lại thế đi dừng lại, vội vàng vọt đến một bên. Sư thúc, sư huynh, mời, Vô Cữu cũng không khách khí, nhấc chân đi rồi đã qua. A Thắng cùng Phùng Điền, theo sát phía sau, thoáng qua ở giữa, ba người mất đi bóng người, mà A Tam lại là lưu tại nguyên nơi, nháy hai mắt, tựa hồ có chút hồ đồ. Lập tức xoay đầu chui vào khe núi. Cùng lúc đồng thời, thanh âm đàm thoại tại khe núi bên trong vang lên, đã làm hung hiểm địa phương. Sư huynh sao dám lỗ mãng? Man tộc thường xuyên qua lại, liệu cũng không sao? Kia chôn xương chi tháp, suy đoán mà thôi, không cần coi là thật. Sư huynh, ngươi lại lừa gạt. Man tộc hái thần mộc là cái thứ gì, thì có ích lợi gì đâu? Hừ, A Tam xưa đâu bằng nay, làm người ta lau mắt mà nhìn. Cái này, thần mộc, nghe nói bay phất phơ như mây, lá tung bay như đao, có đoạn xương lại nối tiếp chi năng, chính là thiên hạ hiếm thấy kỳ gỗ. Há, ngã phải xem thử xem, ta đã nói trước, nơi này thần mộc, vì ta chỗ có, ai cũng không lấy được chiếm, trời sinh đất nuôi chi vật. Như thế nào vì ngươi chỗ có đâu? Cho dù là vật có chủ, cũng nên quy về man tộc a. Ha ha, bộ châu man tộc đều là ta tin đồ. Man tộc chỗ có, liền vì ta chỗ có. Ai nói, đây là thần dụ, khe núi mặc dù chật hẹp, cũng chỉ có hơn trăm trượng dài ngắn. Trong lúc nói chuyện, rộng rãi sáng sủa, một cái sơn cốc xuất hiện trước mắt. Sơn cốc vì dãy núi vây quanh, trong đó thì là một phương vài dặm lớn nhỏ thung lũng. Nhưng gặp sáng rỡ ánh sáng mặt trời phía dưới, tích nước thành đường, cây cối liên miên, cỏ xanh khắp nơi, hoa dại nôn nhị, ngược lại là một cái phong cảnh yêu mỹ, mà lại dị thường yên lặng chỗ tại. Vô Cữu cùng A Thắng, Phùng Điền, nghi hoặc không thôi, nơi đây... Đây cũng là hại chết bốn vị man tộc Hán tử địa phương. Nhìn thấy trước mắt, hoàn toàn không có nửa phần yêu tà lén lút dấu hiệu a. A Tam lại không làm suy nghĩ nhiều, chạy lấy hồ nước bên rừng cây chạy tới, lại trái phải tìm kiếm, lập tức động thủ chém vào. Mà khi hắn cầm vài đoạn nhánh cây, cũng không nhịn được một mặt hồ nghi. A Tam, đây cũng là như lời ngươi nói thần mộc. Vô Cữu cùng A Thắng, Phùng Điền chạy rồi tới đây, hướng về phía rừng cây thêm chút xem xét, không khỏi nghẹn ngào cười nói, hắc hắc, bay phất phơ như mây, lá tung bay như đao, rõ ràng chính là cây liễu a, mới không người cùng ngươi tranh đoạt chứ. Kia đến trăm ngàn cây cối đều là thân cây tráng kiện, cành lá buông xuống, nghiễm nhiên chính là thần châu hoặc hạ châu thường gặp cây liễu, chỉ là biểu lộ ra khá là năm tháng mà cổ mộc thành rừng. A Thắng chỉ cảm thấy thú vị, ha ha vui lên. Phùng Điền thì là rất có kiến thức, phân trần nói, chữa thương y thuật, riêng có liễu gỗ nối xương pháp môn, có lẽ là man tộc thông thạo phương pháp này, lại khó gặp cây liễu, cho nên đem nó coi là thần mộc. Cũng tại lẽ thường bên trong, A Tam đoạt tiện nghi, lại náo chuyện tiếu lâm, muốn biện không nói gì, chỉ còn lại xấu hổ. Hắn tức giận đến ném bỏ nhánh cây, quay người chạy lấy rừng cây chỗ sâu đi đến, rừng bên hồ nước, mấy chục trượng phương viên, ứng vì khe núi nước chảy hội tụ mà thành, mặt nước xanh xanh mà sóng nhỏ lăn tăn, lại có gió núi đưa thoải mái. Dãy núi tùm, đưa thân nơi đây, đột nhiên khiến người kéo căng tâm thần trầm tĩnh lại. Ha ha, chỉ coi thần mộc giản bên trong tồn lưu di tích cổ. Rất lương trước chạy không một chuyến. A Thắng thừa hứng mà đến, hơi có vẻ thất lạc, nhưng cũng không để ý lắm. Cười nói, may mà không có hung hiểm, ngược lại là một cái thích hợp đặt chân nghỉ ngơi địa phương. Đáng tiếc a, người ta còn muốn đi đường. Có di tích cổ, có lẽ có hung hiểm, mà không rồi di tích cổ, cũng mất rồi cơ duyên. Phùng Điền gật lấy đầu, phụ họa nói, nơi này linh khí mơ hồ, phong cảnh thoải mái, giống như thế ngoại động thiên. Như thế nào lại có lén lút ẩn hiện đây? Vô Cứu đứng tại nước bên, cũng không nói chuyện, hãy còn nhìn quanh bốn phương, khóe môi nhếch lên nụ cười. Mà khi hắn nghe được linh khí hai chữ, cùng Phùng Điền một câu cuối cùng nghi vấn, không khỏi thần sắc hơi động, ngược lại nhìn hướng kia phiến cây liễu rừng. Đồng bạn bốn người đi vào thần mộc giản đều có các dụng ý, mà chính như chỗ nói, nơi này hình như có linh khí, lại nhỏ bé không thể nhận ra, chỉ là như thế phong cảnh tú mỹ địa phương, như thế nào hại chết mạng người đâu. Liền tại lúc này, một tiếng kinh hô truyền đến, ai nha, có quỷ. A Thắng cùng Phùng Điền không rõ đến tột cùng, song song sắc mặt biến đổi, mà Vô Cữu lại là không chút do dự, liền đang kinh ngạc thốt lên tiếng vang lên nháy mắt, người đã rời đi nguyên nơi, chợt nhưng hóa thành một đạo phong ảnh thẳng đến kia phiến cây liễu rừng. Thoáng qua ở giữa, rừng cây chỗ sâu, trong rừng bụi cỏ bên trong, A Tam ngửa mặt hướng lên trời nằm lấy, hắn trong ngực ôm lấy một vật, tựa hồ không tránh thoát, vẫn liều mạng giãy giụa mà lộ ra dị thường kinh hoàng. Vô Cữu thiểm độn mà tới, cầm ra huyền thiết trường kiếm nhẹ nhàng một điểm, chợt tức dừng lại thế đi, lóe lên thân hình rơi xuống. A Tam chỗ ôm chi vật bị trường kiếm đánh bay ra ngoài, lăn xuống tại mấy trượng bên ngoài, mà bản thân hắn vậy rốt cục thoát khốn, cuống quýt bò lên, lại như cũ sợ hãi không thôi, sững sờ kinh ngạc không biết làm sao. A Thắng cùng Phùng Điền chạy tới, ra rồi chuyện gì? A Tam sư đệ, ngươi hẳn là có khác giấu giếm. Vậy, cũng không có a, chỉ nói lén lút giấu tại quái thạch bên trong, ta liền xem xét một hai. Ai ngờ muốn, A Tam dần dần lấy lại tinh thần, xấu hổ lắc đầu, chợt nhớ tới rồi cái gì, vội nói, sư huynh, chớ có động ta bảo vật. Hắn tối hôm qua được tin rồi man tộc rất nhiều bí ẩn, cũng không nói thật ra, vốn nghĩ một mình kiếm tiện nghi, ai ngờ muốn ăn cái lớn đau khổ. A Tam, há có thể lừa gạt trưởng bối đâu, ngươi. A Thắng có lòng hung hăng giáo huấn gây họa A Tam, lại không rảnh nhiều lời, mãnh liệt phất tay áo tử, vội vàng lại nói, Vô Cứu, đó là, Vô Cứu kính người về sau, liền chuyển hướng một bên, trong tay mang theo trường kiếm, yên lặng cúi đầu dò xét, trước mặt hắn bụi cỏ bên trong, nằm lấy một khối ba thước lớn nhỏ tảng đá, ngăm đen, mà lộ ra cứng rắn, cách xa nhau gần như thế, có thể rõ ràng phát giác được một loại khí thế không tên xuyên thấu qua tảng đá mà tràn ngập tản ra. Đó là ta bảo vật. A Tam lao đến, mà còn chưa tới gần tảng đá, lại vội lui lại hai bước, lớn tiếng ồn ào, ta đã nói trước a, đây là man tộc cung phụng bản nhân thần thạch, ai cũng không được vọng động, nếu không ắt gặp trời phạt. A Thắng cùng Phùng Điền cũng chậm chậm tới gần, một cái vẻ mặt hiếu kỳ, một cái hình như có giật mình. Thần thạch, một khối vẫn thạch mà thôi. Vẫn thạch chính là sao băng rơi xuống đất chỗ thành, bởi vì xuyên qua thiên địa cấm chế mà đốt cháy quá đáng, cho nên cứng rắn như sắt, lại xưng tinh thạch. Há, nói không sai, khối này vẫn thạch đến từ thiên ngoại, cũng là hiếm có, đó là tự nhiên, vẫn thạch bên trong có nhiều hiếm thấy đá vàng. Đã như vậy, như thế nào lại thành rồi hắn A Tam bảo vật? Hắn tự xưng thần nhân, mà thần nhân luôn luôn khó mà ước đoán. Ha ha, dựa theo này thuyết pháp, ta tránh không được thần nhân sư thúc. A Thắng nhìn ra tảng đá lai lịch, không chịu được nói giỡn bắt đầu, mà A Tam chỉ lo nhìn chằm chằm khối kia ngăm đen vẫn thạch, cũng không dám tới gần, lại sợ lọt vào cướp đoạt, gấp đến độ hắn vò đầu bứt tai. Phùng Điền thêm chút trầm ngâm, lần nữa nhấc lên trong lòng hoang mang, một khối bình thường vẫn thạch, như thế nào khiến cho phàm nhân mất mạng đâu? Mà lời còn chưa dứt, người nào đó đã giơ tay lên bên trong huyền thiết trường kiếm. A Tam liên tục dậm chân, nghẹn ngào hô to, sư huynh, thủ hạ lưu tình. Chỉ nghe, phanh, một tiếng vỡ vang lên. Vẫn thạch chia năm xẻ bảy, A Tam, cùng Ngân Thắng, Phùng Điền, tính cả vô cứu bản nhân, đều là trừng to mắt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN